Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, đóng cửa tu luyện. Hiện tại tu luyện vẫn còn đơn giản, chờ công pháp tu luyện đến tầng thứ 3 trở lên, liền cần các loại vượn loại yêu thú tinh huyết đến phụ trợ. Càng đến hậu kỳ đối vượn loại yêu thú tinh huyết phẩm chất yêu cầu sẽ càng cao. Cũng không còn có thể giống bây giờ đồng dạng chỉ dùng bầy cái cọc liền có thể tu luyện. Kể từ đó, dù là có thuộc tính dị năng tương trợ, hắn cũng không thể cấp tốc tăng lên công pháp cấp độ. Nhất định phải chuẩn bị thêm một chút vượn loại yêu thú tinh huyết. Ngoại công có thể liên tục không ngừng tu luyện. Chỉ cần có đầy đủ tinh lực, một ngày tu luyện hơn 10-20 tiếng đều có thể. Chỉ cần thân thể chịu được, đứng dòng dã một buổi sáng ma viên nâng bầu trời cái cọc, Diệp Thần liền đình chỉ một ngày tu luyện. Hiện tại thân gia không đủ, không có thuốc bổ ủng hộ. Tu luyện quá lâu, một khi thân thể nhận tổn thương rất khó tốt. Ngày thứ hai, lần nữa đứng cho tới trưa ma viên nâng bầu trời cái cọc. Diệp Thần trở lại phòng ngủ, mở ra thuộc tính dị năng bảng. Tiêu hao 100 tiềm năng điểm tướng đại lực ma viên thác thiên kinh tăng lên đến tầng thứ 2. Khoanh chân ngồi ở trên giường, như đại mãng quấn quanh cơ bắp cứng rắn như nham thạch. Theo một hít một thở chậm rãi rung động, Diệp Thần tay chống đỡ cái cằm nhắm mắt trầm tư. Bây giờ còn có 13.900 điểm tiềm năng điểm. Ước chừng có thể tăng lên tới 6-7 tầng tả hữu. Tiềm năng điểm không đủ dùng, đại lực ma viên thác thiên kinh tiềm năng điểm tiêu hao đã so huyền cương thể còn muốn cao. Hắn mặc đánh giá một chút, nghĩ muốn tăng lên đến đại thành viên mãn, còn có 2-3 vạn lỗ hổng. Nếu như tăng thêm huyền cương thể tăng lên đến đại thành kém 2 vạn, tổng cộng có gần 5 vạn lỗ hổng, nhưng mà này còn không đủ. Hắn chắc chắn sẽ không chỉ tu luyện cái môn này thần tàng công pháp tới mở thần tàng. Đồng dạng mở ra thần tàng, người khác nhau mở ra sau lấy được lực lượng đều không giống nhau. Cơ sở càng cao, mở ra thần tàng sau lấy được lực lượng khẳng định càng mạnh. Cho nên đồng dạng là sơ tấn thần thông giả, thực lực chênh lệch lại là cực lớn, thuộc tính dị năng nơi tay. Không có lý do chỉ coi cái phổ thông thần thông giả. Hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất. Làm gì cũng muốn lại tu luyện mười mấy môn tiến giai hoặc cao cấp thần tàng công pháp. Lại thông qua thuộc tính dị năng thôi diễn công pháp một lần nữa thôi diễn ra một môn mạnh hơn thần tàng công pháp như Linh Quyết hoặc là Tiên Pháp, lại hoặc là so Tiên Pháp cường đại hơn thần tàng công pháp. Có thuộc tính dị năng nơi tay, đây cũng không phải là thiên phương dạ đàm, học cái trên 100 môn khác biệt thần tàng công pháp đến thôi diễn. Hoàn toàn chính xác có khả năng, bởi như vậy, đối tiềm năng điểm tiêu hao liền lớn, sợ là 10 vạn tiềm năng điểm đều không đủ, chỉ có thể nói càng nhiều càng tốt. Đại lực ma viên thác thiên kinh đã tầng thứ 2. Tầng thứ 3 trở lên liền cần vượn loại yêu thú tinh huyết. Cần chuẩn bị sớm, ăn xong cơm trưa, Diệp Thần ở trong viện tế ra huyền thiết tòa phóng lên tận trời. Giữa không trung chuyển cái vòng lớn hướng chân núi phường thị bay thẳng mà xuống. Tiếp cận chân núi phi tòa tốc độ giảm bớt, miễn cho cùng đệ tử khác phi thuyền đụng vào. Chân núi phường thị rất lớn. Đoán cốt phong đại bộ phận đệ tử có chỗ cầu đều sẽ tới đây. Trừ một chút giá trị quá cao thiên tài địa bảo, bình thường tu luyện tài nguyên nơi này đều có thể tìm tới. Hoặc mua sắm hoặc trao đổi. Tại trong phường thị còn có một cái quảng trường. Dọc theo quảng trường có một loạt bảng thông báo. Phía trên treo một chút cầu mua tin tức. Một chút chân quý hoặc vật hiếm thấy tại trong phường thị không cách nào trực tiếp mua được. Liền có thể đem cầu mua tin tức treo ở phía trên. Đại lực ma viên thác thiên kinh tăng lên đến tầng thứ 4 cần yêu vượn tinh huyết yêu cầu cũng không phải là cực kỳ cao. Bất kỳ cái gì một loại vượn loại chỉ cần trở thành yêu thú. Tinh huyết đều phù hợp yêu cầu. Tầng thứ 5 cũng là như thế. Chỉ là lượng lớn hơn một chút mà thôi. Tùy tiện tìm một nhà chuyên môn bán ra yêu thú tinh huyết cửa hàng nhìn một vòng. Bình thường yêu thú tinh huyết giá cả không tính quá đắt. Một phần chỉ cần 10 điểm tông môn cống hiến hoặc là 1.000 linh tệ. Mua 3 phần chỉ dùng tiêu 30 điểm tông môn cống hiến. Bởi vậy đó có thể thấy được. Bái một vị trưởng lão vi sư. Một tháng 100 điểm cống hiến đãi ngộ coi như rất không tệ. Điểm cống hiến trên lý luận có thể hối đoái bất kỳ vật gì. Dù là hối đoái một viên linh thạch cũng chỉ muốn 100 điểm cống hiến điểm. Nội môn đệ tử mỗi tháng phúc lợi rất đơn giản liền 100 điểm cống hiến điểm. Có thể hối đoái bất luận cái gì thứ cần thiết. Phi thường linh hoạt, tại Vấn Tâm Tông, tạp dịch đệ tử không có phúc lợi. Mỗi ngày còn phải làm việc, nhưng có tu luyện thời cơ. Mỗi 3 ngày có tu luyện có thành tựu nội môn đệ tử hoặc hạch tâm đệ tử giảng bài. Biểu hiện tốt có thể tiến thêm một bước trở thành đệ tử chính thức. Ngoại môn đệ tử đồng dạng không có phúc lợi, nhưng không cần sai khiến làm tạp dịch. Đương nhiên nếu như không có tiền tu luyện đồng dạng muốn làm sự tình đem đổi lấy thu nhập. Tại một nhà nghe nói là cái nào đó thâm niên nội môn đệ tử mở tiệm trải bên trong mua 3 phần vườn. Yêu tinh máu, đồng thời nhìn đến bên trong còn có một phần thủy viên tinh huyết. Thủy viên là có chút cường đại vượn loại yêu thú, hoặc là nói linh thú. Tinh huyết giá trị cực cao, là tu luyện đại lực ma viên thác thiên kinh tầng thứ 6 cần yêu vượn tinh huyết. Đồng dạng cũng là tu luyện tiến giai thần tàng công pháp sóng biếc thủy viên công cuối cùng 2. Tầng nhất định yêu thú tinh huyết. Một phần giá bán 150 điểm cống hiến điểm. Tốt a, vừa mới Diệp Thần còn cảm thấy một tháng 100 điểm cống hiến điểm còn rất trải qua dùng. Nhưng chờ nhìn thấy cái này một phần thủy viên tinh huyết giá cả. Đột nhiên cảm thấy điểm cống hiến cũng không thế nào trải qua dùng. Đương nhiên, nếu như không loại này hy hữu tài nguyên nhu cầu đích thật là trải qua dùng. Bình thường tu luyện tài nguyên không mắc như vậy. Trở lại chỗ ở, Diệp Thần không có gấp lập tức tăng lên, mà là tiếp tục như bình thường phương pháp tu luyện đồng dạng đứng như cọc gỗ. Vẫn là đứng tại trên nóc nhà đứng như cọc gỗ, liền là để người nhìn thấy mình chăm chỉ. Mới bắt đầu tu luyện mấy ngày, tốc độ tu luyện quá nhanh không hợp lý. Ngày thứ 5, Diệp Thần đại lực ma viên thác thiên kinh đã tăng lên đến tầng thứ 3. Sớm rời giường phòng trên đứng như cọc gỗ, cho tới trưa tu luyện hoàn tất xuống lầu. Thanh Ngọc bưng tới một chậu thanh thủy tới vì hắn xoa thử thân thể. Nàng cùng Hồng Ngọc là 2 ngày trước tới, Uyển Nhi cùng Nữ Nhi 10 năm không thấy, còn có chuyện nói không hết, đoán chừng còn muốn tại ngụ ở đâu mấy tháng. Trước phái Thanh Ngọc cùng Hồng Ngọc tới hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày. Ân, thuận tiện ủ ấm giường. Buổi chiều hắn lại đi một chuyến đoán cốt phong tàng thư lâu. Ở bên trong tìm mấy quyển tiền bối tu luyện tâm đắc bản chép tay. Thuận tiện tìm một chút liên quan tới tu luyện phương diện cùng liên quan tới Nam Thiên Vực 1. Chút tạp thư, làm hậu mặt làm chuẩn bị. Tu luyện tâm đắc hơi có giá trị tham khảo, tạp thư thì là dùng để hiểu rõ Nam Thiên Vực một chút tình huống. Tỉ như các môn các phái sở tại địa, các phái đơn giản một chút tình huống, cùng một chút nổi danh bảo địa, trong truyền thuyết tiên phủ bảo tàng vân vân, tiềm năng điểm luôn có lúc dùng hết, chờ dùng hết liền phải chuẩn bị đi ra ngoài thu hoạch tiềm năng điểm. Nếu như đối Nam Thiên Vực tuyệt không quen, đi ra ngoài trước mắt bôi đen, ngay cả chạy đi đâu cũng không biết. Nửa tháng sau, Diệp Thần tiêu hao một phần yêu vượn tinh huyết, đem đại lực ma viên thác thiên kinh tăng lên đến tầng thứ 4. Thể phách lực lượng lần nữa tăng lên một đoạn. Một tháng sau, liên tục đem 2 phần yêu vượn tinh huyết hao hết. Đem đại lực ma viên thác thiên kinh tăng lên đến tầng thứ 5. thể phách lực lượng cùng khí huyết lần nữa tăng lên, mỗi tăng lên một tầng, chờ đợi thời gian càng ngày càng dài, tận lực khống chế tại thường nhân phạm vi hiểu biết bên trong. Chờ đại lực ma viên thác thiên kinh tăng lên đến tầng thứ 5 đã là tháng thứ 2. Nội môn đệ tử phúc lợi 100 điểm cống hiến đã tới tay. Trên tay tổng cộng có 160 điểm tông môn cống hiến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.